Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 990, sao một cái rung động đến. Cầu nguyệt phiếu, đây cũng không phải là Vũ Thiên Dịch lo lắng vớ vẩn, mà là tử linh thăng nhật mang tới kinh khủng hiệu ứng. Thật sự là, khoa trương tới cực điểm a. Trong vòng mấy tháng, những cái kia tổ hoàng cảnh 7-8 tầng cảnh, nửa bước tổ thánh cảnh các thiên tài, cả đám đều đạt đến tổ thánh cảnh 7-8 tầng. Tốc độ tu luyện so cưỡi tên lửa nhanh hơn. Phải biết, Tô Trần tại thần bia tiết bên trên cho thấy thực lực mạnh nhất, cũng chính là Chu Sát Thánh Tu La. Ngày đó, Thánh Tu La là tổ thánh cảnh 7 tầng. Ngày đó đến xem, tổ thánh cảnh 7 tầng hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, mạnh làm cho người giận sôi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đặt ở tử linh thăng nhật về sau, tổ thánh cảnh 7 tầng cũng không tính cái gì. Vũ Thiên Dịch nhất lo lắng chính là Tô Trần một mực không xuất hiện, bỏ qua linh thăng nhật, thực lực không có bao nhiêu tăng lên, bị những người khác đuổi kịp. Vũ Thiên Dịch tiếp tục nói, càng đáng sợ chính là những cái kia có được tử thần ấn ký thiên tài. Nghe nói, những cái kia tử thần ấn ký thiên tài đều có người đột phá đến thiên địa chúa tể cảnh. Bọn hắn mới là nhất kinh khủng. Nói đến những cái kia có được tử thần ấn ký thiên tài, Thịnh Ứng Khôn, Vân Hy, Nạp Lan Khuynh Thành đám người sắc mặt đều có chút khó coi. Tử thần ấn ký thiên tài, hai ngày này, bọn hắn có hiểu biết, càng hiểu rõ, càng lạnh tim, liền xem như chính Thịnh Ứng Khôn, cũng không dám nói Tô Trần tại mấy tháng sau thật xuất hiện, còn có thể ngăn chặn những cái kia có được tử thần ấn ký thiên tài. Những cái kia có được ấn ký thiên tài, có thể nói là thiên tuyển người, lão thiên đều đang cho bọn hắn mở hách, thời gian mấy tháng bên trong, có chút có được ấn ký người tu võ, trực tiếp đều từ bình thường nguyên bản tổ vương cảnh, nối thẳng thiên địa chúa tể cảnh, cùng thần thoại. Bất qua, Thịnh Ứng Khôn không biết, coi như Tô Trần không có đi thiên địa chiến mộ, lưu tại phù đồ vực, coi như hắn đạt được tử thần ấn ký, hắn khả năng cũng sẽ không luyện hóa tử thần ấn ký. Bởi vì, tử thần ấn ký có lẽ có thể mang đến cực hạn tăng lên cùng tu võ tốc độ. Nhưng, ảnh hưởng căn cơ, Tô Trần chắc chắn sẽ không vì nhất thời sảng khoái ảnh hưởng tu võ căn cơ. Trên thực tế, đây cũng là Hách Nguyệt Nghê thường mang đi Tô Trần tiến về thiên địa chiến mộ nguyên nhân một trong. Hách Nguyệt Nghê thường cũng không muốn để Tô Trần tiếp nhận tử linh thăng nhật kỳ ngộ cung tặng. Lâu dài đến xem, loại này giúp mầm lớn lên cũng không tốt. Đương nhiên, những này che giấu cũng liền Hách Nguyệt Nghê thường biết, Thịnh Ứng Khôn đám người hoàn toàn không biết, không hiểu rõ, cho nên đáy lòng là vì Tô Trần đáng tiếc, vô cùng đáng tiếc. Còn có, Vũ Thiên Dịch còn muốn nói cái gì? Nhưng, dừng một chút, còn có cái gì? Nói, Thịnh Ứng Khôn nhìn Vũ Thiên Dịch liếc mắt. Còn có, hiện tại không chỉ là phù đồ vực ngoại giới, liền xem như Thái Thượng Thiên Hỏa Môn bên trong đệ tử đối với Tô Trần cũng càng ngày càng, Vũ Thiên Dịch còn chưa nói hết. Nhưng, ở đây, đều không phải là đồ đần, đều hiểu Vũ Thiên Dịch ý tứ. Tô Trần mấy tháng không xuất hiện, có không ít đệ tử đã bắt đầu quên Tô Trần đã từng cho Thái Thượng Thiên Hỏa Môn mang tới vinh dự. Nhất là một chút đệ tử bởi vì thiên địa linh khí tăng lên điên cuồng mà thực lực bảo tăng. Cảm thấy Tô Trần cũng liền như thế như vậy. Ngươi không phải liền là chu sát một cái tổ thánh cảnh 7 tầng thánh tu la sao? Hiện tại, phù đồ vực một đống có thể miểu sát tổ thánh cảnh 7 tầng cường giả đây. Thậm chí, liền xem như Thái Thượng Thiên Hỏa Môn nội môn, nói không chừng, bọn hắn những đệ tử này tiếp tục cố gắng tu luyện, tiếp tục đạt được kỳ ngộ, thực lực bảo tăng, ngày nào liền có thể vượt qua Tô Trần nữa nha. Đây chính là thực lực bạo tăng mang tới một loại tự tin. Hoặc là nói là tự phụ. Trước kia, bọn hắn đối với Tô Trần còn có cực hạn kính sợ. Tôn kính hiện tại, kính sợ cùng tôn kính thiếu đi rất rất nhiều. Thậm chí, đã có bộ phận đệ tử bắt đầu chửi bới Tô Trần. Không có gì đáng kể. Ta tin tưởng Tô ca ca thời điểm xuất hiện lại, sẽ để hết thảy xem thường hắn. Chửi bới người của hắn ngậm miệng. Nạp Lan Khuynh Thành sắc mặt trong trẻo lạnh lùng ba phần. Nàng thản nhiên nói, Khuynh Thành, mấy tháng này, ngươi hảo hảo tu luyện, cần bất kỳ tu võ tài nguyên. Nói thẳng, Thịnh Ứng Khôn đột ngột nói, ánh mắt nhìn về hướng Nạp Lan Khuynh Thành, 10 phần chăm chú cùng ngưng trọng. Tại 6 đại tông môn chiến trước đó, Tô tiểu tử không thể kịp thời trở lại. Tông môn chiến trách nhiệm liền rơi vào trên người của ngươi. Nạp Lan Khuynh Thành trọng trọng gật đầu. Thời gian yếu ớt trôi qua. 9 ngày sau, thiên địa chiến mộ bên trong, kia 10.000 mét cái hố, móc ra, thần ma hoàng mộ, bị đào được, đem tòa này cự hình mộ lăng chung quanh tất cả bùn đất. Nham thạch, đều dọn dẹp sạch sẽ. Huyết thần y đứng tại giữa không trung. Chỉ huy đến, cả người hắn đã kích động run rẩy, thần ma hoàng mộ đều lộ ra diện mạo, so với hắn trong tưởng tượng càng phải to lớn. Hùng vĩ, huyết thần y cơ hồ có thể xác định, tòa này thần ma hoàng mộ bên trong, có được khó thể tưởng tượng thu hoạch, mà giờ khắc này, kia hơn 1.000 người tu võ, mệt nhọc 9 ngày, mặc dù sắc mặt dã rời. Có thể ánh mắt bên trong lại tràn đầy chấn động, sợ hãi, không dám tin, kích động vân vân thần sắc. Thần ma hoàng mộ bia đào được, trong bọn họ một chút có kiến thức người. Không sai biệt lắm cũng đoán được tòa này cự hình, to lớn, phong cách cổ xưa, đè nén, nặng nề mộ, đến cùng là cái gì mộ? Nếu là thiên địa chiến mộ, tự nhiên chỉ có thể có thần ma cùng đế yêu. Trong mộ không phải thần ma, chính là đế yêu, mà phổ thông thần ma, đế yêu, căn bản không có khả năng có được một tòa mộ. Hơn nữa, còn như thế to lớn, hùng vĩ, cho nên, chỉ có thể là thần ma hoàng mộ. Bởi vì, đế yêu nhất tộc, cũng chưa chết sau phần mồ mả thói quen. Thần ma hoàng mộ a. Trong truyền thuyết thần ma hoàng mộ, cơ hồ hết thảy người tu võ đều bị kinh ngạc đến ngây người. Dọa mộng, từng cái, đều tại nuốt nước miếng. Đáy lòng, là một loại khát vọng, không cách nào hình dung khát vọng. Nhưng, lý trí nói cho bọn hắn, tòa này thần ma hoàng mộ, không có quan hệ gì với bọn họ, đều là huyết thần y, bọn hắn chỉ là khổ lực. Một khi huyết thần y thật đạt được thần ma hoàng mộ bên trong hết thảy, thực lực sẽ bạo tăng đến loại tình trạng nào? Đơn giản không cách nào dùng tư duy tưởng tượng. Có lẽ, lần này thiên địa chiến mộ chi hành kết thúc về sau, huyết thần y trở lại Thái Sơ Đại Lục chiến cổ thiên. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, huyết thần y cũng không phải là xếp hạng trước 1.000. Mà là trước 100 đi. Trong đám người, Tống Vân Yên, Hách Nguyệt Nghê Thường, triệt để mặt không thần sắc, báo thù, triệt để không có hy vọng, một tia đều nhìn không thấy, liền xem như lão thiên, đều giúp huyết thần y a. Thần ma hoàng mộ, tại sao lại bị huyết thần y tìm được? Mà các nàng, vô lực ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Sau một ngày, toàn bộ thần ma hoàng mộ chung quanh hết thảy bùn đất, nham thạch, tất cả đều bị thanh trừ sạch sẽ. Một tòa không cách nào dùng lời nói diễn tả được mộ lăng xuất hiện tại tất cả mọi người trong mắt. Vẻn vẹn coi trọng hai mắt, liền có loại nghĩ muốn quỳ xuống cung bái xúc động. Loại kia nặng nề cảm giác, năm tháng cảm giác, phong cách cổ xưa cảm giác, sau một cái rung động đến. Ha ha ha ha,